Chương 210, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ngay tại Lai Ân mang theo Lý Dạ cùng người nhà rời đi về sau, đằng sau thuyền lần lượt có người xuống tới, bọn hắn đều là theo chớ thành thị tới. Có là thương nhân, có là bình dân, còn có cá biệt ẩn tàng thân ảnh thú người, Tây Dương Thành trợ giúp Bắc Phong Thành, rào sát mã tặc hậu chuyện ra ngoài thanh danh tốt, nhường rất nhiều người đối Tây Dương Thành có tự nhiên hảo cảm. Tăng thêm Lưu Ngũ trong bóng tối phát ra Tây Dương Thành sự tích, nhường rất nhiều người đều tâm động, đều nguyện ý đến Tây Dương Thành thử một chút, giống như hôm nay dạng này đến Tây Dương Thành thuyền, mỗi ngày ít nhất QNZ có một chuyến, nhân số theo mấy chục người đến hơn trăm người không giống nhau. Ta nói bẹt lao đầu, ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn tới nơi này đây này, một cái cao 2 mét đại mập mạp, chính đung đưa bụng lớn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ. Cái cằm cùng cổ nối liền loại kiêm mập, bước một bước trên thân thịt mỡ liền lên gọn sóng, mới từ trên thuyền đi xuống, liền đã há mồm thở dốc, nói ra, hô hô hô chúng ta hẳn là đi Liệt Mã Thành nhìn xem, bên kia thành thị QNZ gắng gượng phồn hoa, QNZ cho phép lấy đạt được điểm bạch phát yêu cơ tin tức gì. Đi theo mập mạp bên cạnh là một cái hơn 50 tuổi lão đầu, hắn rất gầy lại rất tờ hờ ập tờ. 1m56 thân cao, dáng người khô quắt xẹp, phảng phất gió thổi qua liền có thể ngã xuống bộ dáng. Hồn, ngươi liền bất lo một chút đi, nếu như ngươi là bị thưởng kim thông tội phạm, ngươi là sẽ ở tại phồn hoa thành thị vẫn là sẽ đến vắng vẻ tiểu thành thị vẹt gãi gãi cái cầm mấy cây lơi lỏng râu ria. Hẳn là phồn hoa thành thị, còn có thể ăn rất nhiều thứ. Hồn nói xong vô vỗ chính mình bụng lớn. Trên thân thịt mỡ nổi lên gọn sóng. Khu khu khu vẹt bị hắc đến, tức giận lật xuống bạch nhãn. Chính mình cái này đại mập mạp cộng tác, vĩnh viễn chỉ muốn ăn mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Hồn chuyển động nhãn châu, liếc nhìn chỉ tới bên hông hắn vẹt, chậm rãi nói, tính, động não sự tình, vẫn là giao cho ngươi đi. Đu nờ dê, ngươi phụ trách bắt người là được. Vẹt có một cái nhỏ ba bố. Hắn sở dĩ đi vào Tây Dương Thành, bởi vì nghe nói thành thị này thế mà công bằng thu lưu thú nhân, liền để hắn nghĩ tới một cái khả năng, gọi là bạch phát yêu cơ tinh linh, có khả năng hay không cũng tới đến cái này Tây Dương Thành bên trong đây này, dù sao thử một chút cũng không mất mắt gì, còn có thể mở mang kiến thức một chút cái này mơ y la Tây Dương Thành, dù sao dưới chân bằng phẳng vừa cứng như đá đầu bến tàu. Liền để vẹt khắc sâu ấn tượng. Hai người thuận dòng người, đi vào một cái quan khẩu, là dùng gỗ dựng thành hàng rào, tất cả mọi người tại xếp hàng, rất nhanh liền đến phiên vẹt cùng hồn hai người. Hai người là lần đầu tiên đến Tây Dương Thành sao, là thương nhân vẫn là du khách hoặc tìm kiếm công việc hàng rào bên kia ngồi một cái cán sự hỏi. Vài mét bên ngoài còn đứng lấy 10 cái người mặc khôi giáp binh sĩ, cái này khiến vẹt sắc mặt có chu tờ ngưng trọng. Nếu như phát sinh xung đột, chỉ sợ một giây sau liền bị đâm thành thi thể đi. Đây chính là giản dị bản nhập quan miệng, đương nhiên hiện tại cái gì phương tiện đều không có, giống như nhập quan thuế cái gì cũng không có, chỉ là cho đến Tây Dương Thành người làm phổ cập khoa học dùng, hoặc hạn chế đại lượng vũ khí nhập cảnh. Là du khách vẹt thuận lời nói trả lời. Tốt, tờ giấy này bên trên có Tây Dương Thành một chút giới thiệu. Chúc các ngươi chơi rất vui sướng. Cán sự đưa cho hai người một tờ giấy. Bẹt cùng hồn nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy. Tại hai người không thấy được địa phương, cán sự tại trên một tờ giấy viết xuống mấy câu. Một cái 2m đại mập mạp, một cái khoảng 1m50 gầy còm lão nhân. Hai người có rất lớn hiểm nghi. Du khách muốn mùa đông, còn sẽ có du khách đến Tây Dương Thành 50% tỷ lệ có quỷ. Cán sự sẽ đem tình báo đưa lên, liền sẽ có người chú ý vẹt cùng hồn. Vẹt nhìn xem trên tờ giấy chữ, lẩm bẩm, một đồng tiền có thể đổi 10 cái cương tệ, ngồi xe ngựa một người chỉ cần 3 cái cương tệ. Tây Dương Thành không cho phép tùy chỗ đi đi đái đều là thứ quỷ gì. Hồn nghe đến đó, lấy tay theo vẹt trong tay đem tờ giấy rút đi, tiện tay đem tờ giấy một vò ném bỏ vào ven đường có khô bụi bên trong đi, hét lên. Còn qua nở đi đi đái đây này làm sao mặc kệ đói bụng đây này, người cái này tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Vẹt mắt trợn trắng, hắn còn không có nghiên cứu xuống kia hơi mỏng đồ vật, lại có thể ghi chép tiểu chữ, so quyển gia cửu tốt quá nhiều. Ta đói bụng, tâm tình liền không tốt. Hồn ngữ khí trầm thấp, tại trên thuyền kia phiêu hai ngày, tại Bắc Phong Thành mua đồ ăn đã sớm ăn xong. Được, tranh thủ thời gian vào thành đi. Bẹt cản cỗ xe ngựa, ấn trên tờ giấy biện pháp đưa tới một đồng tiền, tìm về bốn cái cương tệ. Không bao lâu, liền đến Tây Dương Thành, tại cửa thành liền xuống xe, mới đi một đoạn đường, hai người liền nghe đến bên cạnh chuyển đến một tiếng kinh hô. Hoa Lai Ân, đây chính là ngươi nói Tây Dương Thành con đường này thật rộng, thế mà còn có thú nhân. Lý Dã liền cùng người hiếu kỳ bảo, đông nhìn Tây nhìn, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ. Tốt, tối nay lại mang ngươi đi ra đi dạo, về nhà trước đem đồ vật cất kỹ. Lai Ân lôi kéo Lý Dạ khuyên nhủ, nhân từ thành chủ đại nhân, hôm nay thế nhưng là cho hắn một ngày nghỉ bồi người nhà đâu. Thú nhân bẹt thuận ánh mắt nhìn, liền thấy một cái sơn dương tộc lao thú nhân, chính lôi kéo mấy cái tiểu thú nhân hải tử tản ra bước. Mạ gì nãi nãi, chúng ta muốn đi mua xong dùng bữa đồ ăn sao? Tiểu thú nhân dắt lấy mạ gì góc áo, nại thanh mại khí hét lên. Hôm trước vi á tỷ tỷ mua ti giả hảo hảo ăn nha mạ gì mãi mãi, chúng ta muốn đi mua ti giả sao? Nghe nói rất đả tờ đâu, muốn một đồng tiền mới có thể mua được. Đúng vậy à, hôm nay đi túy tiêu lâu đóng gói mấy cái thịt đồ ăn, trở về cho tiểu nhà sinh nhật ăn. Mạ gì hòa ái dễ gần đáp lại, ti giả liền xuống lần ngươi sinh nhật, chúng ta lại mua một cái cho ngươi ăn. Tốt, tốt hôm nay dạng này thời gian. Là nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, cô nhi viện những cái kia 6 tuổi trở lên thú nhân hải tử đều đi học, chỉ còn lại mấy cái 6 tuổi trở xuống tiểu thú nhân. Nàng hôm nay liền mang 2-3 cái tiểu thú nhân đi ra mua chút thức ăn ngon, nàng nghe nói túy tiêu lâu lầu một đại sảnh có mấy cái thịt đồ ăn khá là rẻ, mua chút trở về cho hải tử sinh nhật thêm đồ ăn. Mặc dù cô nhi viện có Lưu Phong cung cấp lương thực, nhưng đều là muốn mạ gì mấy người nấu cơm, kia làm ra đồ ăn có thể nghĩ, cho nên vì để hải tử có cái hảo hảo ngày hồi ức, mạ gì liền quyết định đi túy tiêu lâu mua mấy cái thịt đồ ăn. Hoa hoa có thịt thịt ăn tiểu thú nhân cao hứng hô. Đừng có chạy lung tung, đều tới mạ gì nắm tiểu thú nhân đi vẹt ngơ ngác nhìn qua đi xa mạ gì bóng lưng, hắn không biết vì cái gì như là tâm động cảm giác. Đối phương rất giống hắn qua đời bạn già, đương nhiên, kia đối sơn dương sừng ngoại trừ. Bẹt lao đầu ngươi phát cái gì ngốc không phải liền là một cái lao thú nhân sao? Hồn run lấy cái bụng no ý hồn, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Bẹt ngửa đầu nhìn qua núi thịt đồng dạng hồn, đục ngầu hai mắt mang theo thật sâu nhớ lại.